Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, tù binh. Phương Tiên lái xe, tải rộng lớn trên đường cày hóng mát, bằng xe, hắn lúc này, thấp thoáng có thể cảm ứng được sơ la trên người Bào Tử Phương vì. Cái này tương đương với một cái thiết bị truy tìm, không sai. Hắn ngay từ đầu giải Bào Tử cùng nấm, mục đích liền không phải là vì công kích, mà là vì định vị cùng truy tung. Sơ La cư nhiên cũng không có chạy ra rất xa, còn là áo thi đấu thành phố phạm vi. Đây là truyền tống cực hạn sao? Hoặc là trụy tinh giáo đoàn, tại vốn là một cái cứ điểm. Đi đến vùng ngoại ô, cảm ứng được đối phương không được di động. Phương Tiên cũng bỏ xe bộ hành, thân thể của hắn tố chất đi qua đoạn này thời gian sinh mệnh lực quán chú. Đã đạt đến phổ thông cực hạn của con người, lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy lên hơn 10, sau. Cũng chỉ là thoáng tạm dừng, khi hắn vượt qua một cái ngọn núi thời điểm, đều có thể thấy được một chỗ nông trường bộ dáng kiến trúc. Hiện tại trước mắt mình. Dựa theo trong không khí Bào Tử cảm ứng, sơ la nữ nhân kia liền trốn ở trong đó. Lúc này lại gọi một vòng công kích, đại khái đều có thể rút nơi này cứ điểm. Bất quá chiến lợi phẩm đại bộ phận cũng không phải ta. Được rồi, Phương Tiên đoán chừng cứ điểm trụy tinh giáo đoàn thành viên tại đính hôn nghi thức phía trên tuyệt đối đã tổn thất thảm trọng. Lúc này chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt. Đồng thời, nhờ sự giúp đỡ của những điều tra đó thành viên nỗ lực, đối phương thành viên thi triển chú thuật lực lượng vân vân báo đều đã bị hắn rõ ràng thấy một lần. Có đoán chừng chỉ cá nhân ta có thể thu thập loại hình như vậy. Phương Tiên cười cười, lại rút ra một khối cây nấm làm, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Phì nhiêu chi tử tự, cổ dị chi ác loại, tà ác chi nấm, ngàn vạn chi sinh mệnh, hội tụ vì thân thể của ngươi. Hắc thái tuế, hắc thái tuế, hắc thái tuế, loại này cổ xưa người, bí ẩn đồn tại danh tự, bản thân liền dẫn hữu lực lượng. Này một đầu bài thơ ngắn, chính là Phương Tiên đoạn này thời gian sáng tác Nguyễn Trùng bài hát ca tụng tiếp sau bộ phận. Tuy còn có một chút không trọn vẹn, nhưng đã có được lực lượng. Dựa theo Phương Tiên đoán chừng, kia lực lượng chính là triệu hoán nấm, Bào Tử, ô nhiễm địch nhân. Trên thực tế, hắc thái tuế lực lượng rất hỗn loạn, thậm chí bao hàm mộng cảnh lĩnh vực. Nhưng chỉ hướng sáng tác, ta trước mắt trả lại làm không được. Phương Tiên có chút tiếc nuối, lúc này nơi đây, trên thực tế thích hợp nhất. Còn là cưỡng chế ngủ say nông trường bên trong tất cả mọi người. Lại nhất nhất phân biệt thu thập. Bất quá mộng cảnh chú văn hắn còn không có sáng tác xuất ra. Thời điểm này cũng chỉ có thể cưỡng ép thôi phát Bào Tử lực lượng. Để cho chúng hoàn thành ký sinh. Nhanh chóng tăng trưởng. Nông trường ở trong. A, chói tai kêu thảm thiết. Cách một chương cánh cửa. Không ngừng truyền ra. Ân máu đỏ từ trong khe cửa tràn đầy xuất ra, bên trong trả lại bò một mảnh lại một mảnh tiểu trùng. Barrow, các ngươi giáo phái đứng đầu, cư nhiên biến thành như vậy. Ha ha, sơ la trên bờ vai băng bó lấy băng bó, đối với bên cạnh một người trụy tinh giáo đoàn thành viên cười nhạo nói. Hắn không phải là rất có nắm chắc, muốn đi thuyết phục Rocka sao? Làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy? Barrow là một người khoảng 40 tuổi, người da trắng trung niên. Nghe vậy biểu tình trở nên ngưng trọng. Đầu lĩnh một mực trong phòng. Thông qua tinh thần thể cùng Rocka đối thoại. Nhưng chúng đối phương chú thuật. Nhìn lên như người xứ khác giáo đoàn chớ chú. Nhưng càng thêm đáng sợ cùng kinh khủng. Nếu như ta là đầu lĩnh. Hiện tại e rằng đã chết. Hắn cũng không khá hơn chút nào. Ta xem quả thật phải đổi thành quái vật. Sơ la xì mũi coi thường. Bất quá, hành động lần này là các ngươi phe phái chủ đạo, đáp ứng lời hứa của ta có thể một phần cũng không thể ít. Thế nhưng, chúng ta không có được Rocka. Barrow sắc mặt ngưng trọng, ta mặc kệ những cái này, nếu như các ngươi bội ước, liền chờ đợi cho săn đám người tập kích a. Sơla biểu tình bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Cái này tự nhiên, chúng ta làm sao có thể lừa cùng giáo đoàn người. Barrow biểu tình khẽ biến. Đúng lúc này, hắn cảm giác trên cổ có phần ngứa. Đưa tay bắt một chút. Chợt, hắn liền gặp được đối diện Sơla kinh hãi ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Barrow nhìn qua tay phải của mình. Phía trên tràn đầy máu tươi. Còn có một tầng da thịt. Vì cái gì? Ta không có cảm giác đau. Ngứa, ngứa ngứa. Hắn nhịn không được ở trên người mình gãi lên. Từng khối huyết nhục rơi xuống. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cỗ bộ xương. Ánh mắt cũng mất đi sở hữu thần thái. Đầu lâu rớt xuống mặt đất. Là chớ chú. Sơ la mặt lãnh khốc. Barrow chúng chớ chú. Là địch nhân của hắn. Còn là ta sao? Thấy được loại này tà dị chớ chú. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là rời đi, không cho địch nhân mảy may cơ hội. Nhưng lúc này, nàng ngạc nhiên thấy được tay của mình đảm nhiệm. Ở trên đó mặt, từng hột con cóc đồng dạng khó chịu đã hiện ra. Sinh trưởng vì một gốc gốc cây nấm. Là ta, linh cảm của nàng, lúc này rốt cục tới đoán được chân tướng. Ta trước bị nguyền rủa, là ta đem chớ chú mang đến nơi này. Vì cái gì Barrow có thể so với ta xuất hiện trước bệnh trạng? Bởi vì hắn quá yếu. Không, đây là một loại nhằm vào. Hắn bên trong chính là can trường chớ chú, mà ta là mãn tính chớ chú. Mãn tính chớ chú so với can trường chớ chú càng khó trục xuất. Địch nhân nghĩ tù binh ta. Sơ la nghĩ tới đây, không do dự nữa, thổi một tiếng huýt sáo. Tại nàng xung quanh, vài đầu ẩn hình quái vật hiện ra, cầm lấy bờ vai của nàng, muốn mang theo nàng che giấu, thậm chí tiến hành bước nhảy không gian. Trục phong giáo phái thành viên, di động tính không có cái nào giáo phái có thể so sánh vượt được. Thậm chí, liền ngay cả lúc trước thủ mật người tổ chức, đều sâu sắc ăn thiệt thòi, cho rằng bắt được rất nhiều dị giáo đồ. Nhưng bọn họ rất nhanh tiện lợi dùng góc độ đều công cụ đào tàu. Thời điểm này, Sơ La kết cổ quỷ dị địa chuyển động một chút. Nàng trong ánh mắt, đột nhiên tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhìn qua trên người mình sợi nấm chân khuẩn. Chúng rậm rạp chằng chịt vào thân thể của mình. Thậm chí khống chế một bộ phận công năng. Miệng của hắn chặt chẽ nhắm lại. Cũng lại phát không ra bất kỳ chỉ thị. Liền ngay cả ý chí của nàng đều tựa hồ tại bị xuyên tạc. Sơ la tao ngộ liền cùng lúc trước Lantis thị trấn nhỏ phía trên Lạc Phu gặp phải giống như đúc, để cho đại lượng bào tử cùng nấm xâm nhập trong cơ thể, khống chế nội tiết cùng thần kinh khí quan, để cho thân thể đã trở thành tâm linh lồng giam. Không, không, không. Lúc này, dù cho Sơ La nội tâm đang gào thét, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình lộ ra nụ cười quỷ dị. Trục xuất chó săn nhóm, nàng sửa sang lại rơi xuống trang, chậm rãi đi đến trang viên môn khẩu, thấy được một người tuổi còn trẻ thân ảnh. Người trẻ tuổi nhìn thấy nàng, nhất thời lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Lại gặp mặt nha, Sơ La, là Rocka. Đáng chết, hắn chú thuật lực lượng vượt qua tưởng tượng cường đại, đồng thời quỷ dị. Sơ La nội tâm hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như còn có thể khống chế thân thể, nàng lúc này đã liên tục chảy xuống mồ hôi lạnh. Phương Tiên nhìn qua tù binh, nội tâm cũng tại không ngừng suy nghĩ. Ừ, bào tử khống chế nhân thể thời gian đã thân thể to lớn tính ra xuất ra. Mà hắn cần bao lâu? Tài năng hoàn toàn khống chế hoặc là ảnh hưởng tâm linh đâu này? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,